Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn nói này ngàn năm chi gian Ubuyashiki ra có cái gì biến hóa? Đại khái là trở nên càng điệu thấp. Rời đi kinh đô cái thứ hai ban đêm, Muzan đạp ánh trăng đi tới Ubuyashiki giấu ở nhân thế dinh thự. Hạo nguyệt trên cao, hắn thấy được ngồi ở tatami thượng bị dữ tợn vết sẹo chiếm nửa khuôn mặt Ubuyashiki Kagaya. Hắn thượng nửa khuôn mặt bị dữ tợn vết sẹo chiếm cứ. Hạ nửa khuôn mặt tú khí ôn nhuận. Làm Muzan nhớ tới chính mình sớm đã hóa thành một đống bạch cốt huynh trưởng Ubuyashiki Sorano. Ngay cả quanh thân cái loại này ôn nhuận như ngọc quý không thể nói khí chất đều phá lệ tương tự. Giống như là một hồi luân hồi. Cái kia cùng Sugikuni Yoriichi phá lệ tương tự xú tiểu quỷ là. Trước mắt bệnh nặng suy yếu Ubuyashiki Kagaya cũng là. Phảng phất giống như cách một thế hệ. Muzan nhìn trước mắt Ubuyashiki Kagaya nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn nhìn Ubuyashiki Kagaya giống như là thấy được quá khứ chính mình. Nhỏ yếu suy yếu. Cái gì cũng làm không được. Cũng cái gì đều không thể đi làm, chỉ có thể nhìn ngoài phòng cảnh sắc biến thiên chính mình. Xấu xí đến cực điểm. Ta mang theo này mệnh. Vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Chính là vì lấy ngươi tánh mạng. Ubuyashiki Kagaya nhìn không thấy Muzan bộ dạng. Nhưng là này cũng không gây trở ngại chính mình biểu đạt đối Muzan chán ghét. Ubuyashiki ra ngươi như vậy sỉ nhục. Sỉ nhục. Muzan khóe miệng ngậm cười lạnh. Đáy mắt lại là bình tĩnh không gợn sóng. Lúc trước mặc kệ là Ubuyashiki Masago vẫn là Ubuyashiki Sorano đều là đem hết toàn lực cầu hắn trường thọ. Khi đó không cảm thấy hắn là sỉ nhục. Hiện tại hắn được như ước nguyện đạt được vô tận thọ mệnh cùng lực lượng cường đại lúc sau. Vì cái gì lại cảm thấy hắn là sỉ nhục đâu? Không biết cái gọi là. Muzan thấp giọng nói. Người đang nói cái gì mê sảng? Hắn khắp nơi xem. Này Ubuyashiki đại trạch ước chừng là phòng chế kinh đô Ubuyashiki tổ trạch. Cho nên có 8 phần tương tự. Muzan nhìn nơi này một gạch một ngói một thạch một mộc. Vô cớ có chút hoài niệm. Hoài niệm từng suy yếu thân thể sao? Không. Hoài niệm kia từng có quá sung sướng nhật tử thôi. Hiện tại Jesuga liền tại bên người. Mặt khác cũng đã không quan trọng. Bên tai vang lên từng trận đánh cầu thanh âm. Muzan quay đầu đi xem. Hai cái có tiết trắng giống nhau sợi tóc tiểu nữ hài chính chơi một viên 5 màu bóng cao su. Cho dù chung quanh không khí ủ rột tựa hàn băng, nhưng là cũng không ảnh hưởng hai cái tiểu cô nương chơi đùa. Muzan nheo nheo mắt, lại nghĩ tới chính mình tuổi nhỏ thời điểm cũng từng cùng Ubuyashiki Sorano chơi qua loại này nhàm chán trò chơi. U ám trong trí nhớ, Ubuyashiki Sorano cũng là khó được sáng rọi, chỉ là đáng tiếc hắn huynh trưởng sớm đã hôn mê ngầm. Hiện tại, tạo thành sản xuất phòng đắp Kagaya trong miệng quái vật Ubuyashiki ra. Cũng muốn tại đây diệt vong. Nhưng là liền phải diệt trừ suốt đời túc địch thời khắc đến lâm là lúc. Muzan lại vào giờ phút này nhấc không nổi cái gì sung sướng cảm giác. Hắn thậm chí đều rất khó dâng lên đối trước mắt người sát ý, khụ khụ. Ubuyashiki Kagaya che lại ngực ho khan hai tiếng. Ở thê tử Ubuyashiki Amon nâng hạ chậm rãi từ giường bệnh thượng đứng lên. Muzan, đúng là bởi vì ngươi tồn tại, mới có thể sinh ra nhiều như vậy hậu quả xấu. Giọng nói còn không có lạc xong. Muzan đã cau mày không kiên nhẫn mà đánh gãy Ubuyashiki Kagaya tiếp theo muốn nói. Rõ ràng là Ubuyashiki chính mình vô năng, còn muốn đem sai lầm oán giận đến người khác trên người. Muzan mắt lạnh nhìn Ubuyashiki Kagaya bị chính mình thê tử nâng bộ dáng. Ubuyashiki ra đủ loại cùng ta có quan hệ gì đâu. Sớm tại thật lâu phía trước, ta cũng đã không phải Ubuyashiki một viên. Thừa nhận đi, các ngươi bất quá là đem chính mình vô năng nguyên nhân đổ lỗi tới rồi ta trên người. Thật là buồn cười, ngươi hồ ngôn loạn ngữ ta đã không nghĩ lại nghe đi xuống. Ngươi nói báo ứng ta chưa từng có trải qua quá, thậm chí sống so ngươi đời đời còn muốn lâu dài. Muzan nói lời này thời điểm trong mắt tràn đầy tự đắc cùng ngạo mạn. Sự thật cũng xác thật như hắn lời nói. Này hơn 1000 năm hắn chưa từng trải qua quá cái gì trời phạt. Hắn thậm chí kiêu ngạo tưởng liền thần linh cũng là đứng ở hắn bên này. Ta về sau cũng sẽ giống như bây giờ. Vẫn luôn sống sót, mà Ubuyashiki chỉ biết giống trên mặt đất nhuyễn trùng giống nhau bị ta dễ như trở bàn tay nghiền chết. Biến mất ở trên đời này. Muzan nói tràn đầy uy hiếp. Nhưng là Ubuyashiki Kagaya thần sắc lại không có một tia biến hóa. Hô hấp đều không có một tia hỗn loạn. Phải không? Ubuyashiki Kagaya nhẹ lại khẽ cười một tiếng nói. Nhưng là Jesu-kun là như thế này tưởng sao? Muzan biểu tình ở trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Nguyên bản quanh thân bình đạm khí thế cũng trong nháy mắt này trở nên thị huyết làm cho người ta sợ hãi lên. Làm đối mặt người của hắn chi nhất. Ubuyashiki Kagaya cảm giác đến trên người hắn bồng bột sát ý. Nhưng là Ubuyashiki Kagaya lại cực kỳ bình tĩnh. Nhưng là che trời lấp đất sát ý ở trong nháy mắt kia chiều Ubuyashiki Kagaya đánh tới lúc sau. Rồi lại thực mau như nước biển thủy chiều xuống giống nhau lui đi. Muzan khắc chế về điểm này lửa giận. Nhìn Ubuyashiki Kagaya ánh mắt phảng phất vạn năm hàn băng. Người để hắn làm cái gì? Đây là hắn cùng Ubuyashiki ra thị phi. Dính dáng đến Jesuga sẽ chỉ làm Muzan cuồng táo. Hắn chỉ cần nghĩ đến Jesuga cùng quỷ sát đội về điểm này dây dưa khả năng tính liền khó có thể khắc chế chính mình lửa giận. Chiến quốc thời điểm chính là như vậy. Hiện tại tới rồi tai xô. Vẫn như cũ vẫn là như vậy sao? Vì cái gì? Bởi vì hắn là quỷ sao? Đồng dạng là tồn tại. Nhân loại săn giết động vật chưa từng có sai. Hắn thành quỷ săn giết nhân loại lại có cái gì sai lầm? Jesu-kun ở gặp được ngươi phía trước đã tới quỷ sát đội. Cùng ta làm một hồi giao dịch. Ubuyashiki Kagaya ăn nói nhỏ nhẹ. Nói ra mấy tháng phía trước sự tình. Hắn nguyện ý trợ giúp quỷ sát đội tiêu diệt sở hữu ác quỷ thậm chí nghĩ cách giải quyết này triền ở Ubuyashiki theo thầy học ngàn năm nguyền rủa. Nhưng là chỉ có một ngoại lệ đó chính là ngươi. Muzan sắc mặt lạnh băng. Cho dù trong lòng rất nhiều không kiên nhẫn như cũ đè nặng tính tình tiếp tục nghe Ubuyashiki Kagaya lời nói. Liền tính là tổ tiên Ubuyashiki Sorano tiên sinh, người huynh trưởng, ở lâm chung phía trước cũng ở kể ra đối với người áy náy. Ta thường xuyên sẽ tưởng cho dù là ngươi người như vậy, cũng có muốn bảo hộ ngươi người ở A Ubuyashiki Kagaya đối Muzan nói. Nhưng là như vậy bị người quý trọng ngươi lại không hiểu đến tôn trọng sinh mệnh. Cố tình làm bậy, tàn nhẫn thích giết chóc, cũng không đem mạng người đặt ở trong mắt. Rõ ràng đúng là bởi vì trải qua quá sinh mệnh còn thừa không có mấy thống khổ. Mới có thể đối những người khác sinh mệnh phá lệ quý trọng không phải sao? Muzan chỉ cảm thấy hắn nói buồn cười. Ta vì cái gì muốn để ý cùng ta không quan hệ người. Hết thảy bất quá là. Mệnh chung chú định thôi. Muzan lý giải không được Ubuyashiki Kagaya ý tứ. Ubuyashiki Kagaya cũng chưa bao giờ có hy vọng xa vời. Không bằng nói nếu Muzan hiểu được đạo lý này. Này hơn 1000 năm gút mắt cũng liền sẽ không sinh ra. Vì thế hắn nhẹ giọng thở dài một hơi. Đối Muzan nói. Làm ta đoán xem người suy nghĩ cái gì. Người suy nghĩ. Được đến Nezuko lúc sau liền có thể cùng Jesu-kun cùng nhau vĩnh sinh bất diệt phải không? Muzan không nói gì, bởi vì Ubuyashiki tưởng cũng không sai. Nhưng là ngươi tuyệt đối sẽ không được như ước nguyện. Ubuyashiki Kagaya thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại nói chu tâm chi ngôn. Ngươi không chiếm được vĩnh hằng có thể vĩnh hằng. Chỉ có nhân loại ý chí. Cho dù là Jesu-kun cũng là đứng ở nhân loại bên này. Ý chí, loại này buồn cười đồ vật Muzan mới sẽ không tin tưởng. Hắn chỉ tin tưởng vĩnh sinh. Nói đủ rồi sao? Muzan đi bước một hướng tới Ubuyashiki Kagaya đi đến. Trắng nõn tay sớm đã biến thành ác quỷ lợi chảo. chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, Ubuyashiki Kagaya liền sẽ ở trước mặt hắn đầu rơi xuống đất. Ân, Ubuyashiki Kagaya gật gật đầu. Vậy là đủ rồi, ta tưởng nói với ngươi chỉ có này đó. Nghe ta đứt quãng nói nhiều như vậy. Cảm ơn ngươi. Muzan vươn tay đang muốn động thủ, nhưng là khóe mắt dư quang lại thấy đến một cái màu tím nhạt thân ảnh chiều hắn vọt tới. Trong chớp nhoáng, Muzan tránh còn không kịp, trên người bị hung hăng chát một cái châm ống, là chạy thoát hơn 300 năm Tamayo. Đã lâu không thấy Kibutsuji Muzan. Tamayo một đôi màu tím nhạt đôi mắt nhìn bị nàng hận mấy trăm năm nam nhân. Ôm muốn giết chết Kibutsuji Muzan tín niệm. Nàng tại đây trên đời đã sống tạm mấy trăm năm. Hiện tại, nên là thu đại giới lúc. Cho dù là tử vong, nàng cũng tuyệt không hối hận. Muzan tránh còn không kịp. Chứ Tamayo nói, ống tiêm dược phẩm bị tất cả đánh vào thân thể hắn. Muzan che lại kia bị tiêm vào địa phương vươn chính mình tay bóp lấy Tamayo cổ. Người cho ta tiêm vào thứ gì? Hắn bộ mặt dữ tợn chất vấn. Tamayo cười lạnh nhìn trước mắt Muzan. Trong mắt không thấy sợ hãi. Chỉ dư vui sướng. Muzan, người không phải vẫn luôn muốn lại lần nữa đứng ở dưới ánh mặt trời sao? Cái này dược, chính là làm một lần nữa biến trở về nhân loại dược. Muzan nhìn trước mắt Tamayo, đồng tử bởi vì khiếp sợ mà phóng đại. Hắn thầm nghĩ không ổn, hô một tiếng Nakime muốn trốn vào vô hạn thành bên trong. Nhưng là đã muộn rồi một bước, mấy chục mét có hơn. Vài tên trụ cùng với Kamado Tanjiro đám người đã hướng tới nơi này chạy như bay mà đến. Cùng cụp, đương trong ao lại lần nữa vang lên kinh lộc thanh âm là lúc. Thái Dương đã từ trên núi mạo một cái đầu ra tới. A, trời đã sáng a. Jesuga nhìn ra tới ánh mặt trời. Trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Hắn một đêm không ngủ. Vẫn luôn ngồi ở trong viện xem ánh trăng. Cũng là nghĩ đến Muzan đại khái đi tới nơi nào. Hiện tại Thái Dương đã ra tới. Muzan đại khái cũng sắp muốn tới đạt Ubuyashiki nơi đó. Hiện tại cũng nên là giải trừ chú thuật lên đường lúc. Hắn đỡ hành lang trụ từ trên mặt đất đứng lên. Hai chân bởi vì thời gian dài lâu ngồi trở nên tê mỏi. Mới vừa đứng khởi liền cảm giác được hai chân kia phảng phất con kiến gặm cắn lại như là vạn châm đâm thọc giống nhau thống khổ. Jesuga sắc mặt bình đạm. Đêm này khổ sở làm lơ sau đó đi bước một hướng tới trên bàn kia chén trà nhỏ ly đi đến. Chung trà chung máu tươi nhan sắc như cũ tươi sáng. Cũng không có bởi vì thời gian trôi đi mà giống nhân loại máu giống nhau biến thành hồng màu nâu. Vẫn như cũ vẫn duy trì vừa mới chảy ra khi tươi sống cảm. Đem kia phô một cái ly để máu dính ở đầu ngón tay. Jesuga mím môi đem nó bôi trên cổ tay trái thượng chính lóe ngân huy vòng tay thượng. Đỏ tươi huyết cùng ngân bạch vòng tay vào giờ phút này tiếp xúc. Bằng thêm vài phần quỷ dị mỹ cảm. Ngay lập tức chi gian. Kia tuyên khắc này thượng không biết tên chú ngữ liền mất đi nguyên lai ánh sáng trở nên ảm đạm rất nhiều. Jesuga nghe được ở giữa kia cực kỳ nhỏ bé, như là thiết khóa cởi bỏ khi mới có thể sinh ra một tiếng. Cùng cụp, Jesuga tay phải nắm lấy trên cổ tay vòng tay, nhẹ nhàng đi xuống một loạt liền đem này trói buộc hắn mấy cái cuối tuần xiềng xích giải xuống dưới. Mênh mông yêu lực lại lần nữa về tới hắn trong cơ thể. Cái loại này thời khắc dây dưa suy yếu cảm vào giờ phút này rốt cuộc rời đi thân thể hắn. Nhưng là Jesuga lại không có bởi vậy cảm thấy như chút được gánh nặng. Hắn đi đến chính mình nhà ở cầm lấy đặt với thượng Nichirin đao. Dùng mềm mại giấy lụa chậm rãi trà lau ngân bạch lưỡi dao. Phiếm ánh trăng ngân huy Nichirin đao chiết xạ sán lạn ánh mặt trời. Jesuga chăm chú nhìn hồi lâu. Nhẹ giọng nói. Bồi ta đi tìm Muzan đi. Sau đó Jesuga đem Nichirin đao treo ở bên hông. Hướng về trong ao cá nói xong lời từ biệt liền nhảy lên đầu tường hướng tới trong trí nhớ Ubuyashiki đại trạch bay đi. Nếu là tốc độ rất nhanh, có lẽ có thể vào ngày mai hừng đông phía trước đuổi tới quỷ sát đội mới là. Cách chương.